Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảnh khắc bị còng tay, Lý Hiểu Mẫn như cho tàn, liếc nhìn Ôn Tửu Trử cha với vẻ mặt lạnh lùng, trong lòng bỗng chốc cảm thấy mơ hồ. Nếu như cô ta thật sự là con gái của bà ấy, mà không phải là đứa con riêng, mang trong mình tội lỗi ngay từ khi sinh ra, thì tốt biết bao. Dưới ánh mắt cảm thán của mọi người, Lý Hiểu Mẫn và người phụ nữ trung niên bị cảnh sát đưa đi điều tra, còn Ôn Tửu Trử Trà vẫn chưa tắt livestream, theo chồng mình vào văn phòng. Vị chủ tịch kia tức giận đập bàn, người bảo mẫu kia thật độc ác, vậy mà dám xúi giục Hiểu Mẫn, điên rồi, thật sự điên rồi. Nhìn thấy bộ dạng này của ông ta, Ôn Tửu Trử Trà mơ hồ đoán ra được điều gì đó, hít sâu một hơi, quyết định cho chồng mình cơ hội cuối cùng. Ông biết tại sao bà ta lại xúi giục Hiểu Mẫn không? Có vẻ như chồng bà ấy không biết toàn bộ sự thật. Nếu ông ta thú nhận chuyện tình cũ với người bảo mẫu kia, chứng tỏ ông ta thật sự đã giữ lời hứa năm xưa, toàn tâm toàn ý đối xử tốt với bà ấy, vậy có lẽ bà ấy sẽ tha cho ông ta một mạng. Vị chủ tịch kia vừa định nói không biết, nhưng lại có chút chột dạ, cúi đầu xuống, tôi không biết, có lẽ là bà ta biến thái, muốn phá hoại gia đình chúng ta. Trời biết ông ta kinh ngạc đến mức nào khi phát hiện ra tình nhân cũ của mình lại đến nhà mình làm bảo mẫu, nhưng ông ta không dám nói chuyện này với bất kỳ ai, kể cả vợ mình. Nếu vợ ông ta biết được tình nhân cũ không giấu giếm bước vào nhà mình, chắc chắn sẽ tức chết. Nói dối, Ôn Tửu Trử Trà hoàn toàn thất vọng về người đàn ông trước mặt. Gần như hét lên, ông từng ngủ với bà ta, vậy mà lại nói với tôi là ông không biết bà ta là ai. Vị chủ tịch kia nghe vậy, hoảng sợ, em, sao em biết? Tôi biết còn nhiều chuyện hơn thế. Tôi còn biết, bà ta có con với ông. Cái gì? Vị chủ tịch kia cảm thấy sợ hãi, cảm thấy có chút không ổn, vội vàng đi tới, vợ à, anh thật sự không biết chuyện này, đó là con riêng. Anh sẽ không nhận nó. Trong lòng ông ta, Ôn Tửu Trử Trà là quan trọng nhất, ngay cả con trai ruột cũng phải đứng sau, huống chi là con riêng. Nghĩ đến đứa con riêng không nên tồn tại kia, trong mắt ông ta lóe lên tia nguy hiểm. Không, ông ta phải nhanh chóng đưa cho đứa con riêng kia một khoản tiền, xử lý nó. Nhưng ông đã nhận nó hai mươi mấy năm rồi. Vị chủ tịch kia không hiểu Ôn Tửu Trử Trà đang nói gì, vô cùng hoang mang. Ông ta chưa bao giờ biết mình có con riêng, nói gì đến hai mươi mấy năm. Lúc này, ông ta đột nhiên nhớ đến Lý Hiểu Mẫn rất thân thiết với tình nhân cũ của mình, như thể đã nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên hiểu ra mọi chuyện, há hốc mồm, ý em là Hiểu Mẫn? Điều này không thể nào, sao nó có thể làm được? Ông ta hoảng hồn, vội vàng ôm lấy Ôn Tửu Trử Trà, chắc chắn là có người nói bậy nói bạ với em. Hiểu Mẫn là con gái của chúng ta, đừng nghĩ nhiều nữa, chắc là người bảo mẫu kia muốn chia rẽ chúng ta nên mới cố ý bịa ra chuyện này. Nhưng càng nói, trong lòng ông ta càng bất an, trong đầu hiện lên một số chi tiết khi ở chung với tình nhân cũ. Ông ta thích dáng vẻ hoàn toàn dựa dẫm vào mình của tình nhân cũ, điều mà vợ ông ta hoàn toàn không thể làm được. Người tình cũ này thật sự có chút quá si mê ông ta, còn dọa nếu chia tay sẽ tự tử. Ông ta đã tốn rất nhiều tiền mới đuổi được bà ta đi. Loại người có chút điên cuồng này hình như thật sự có khả năng làm ra chuyện kinh khủng đó. Ôn Tửu Trử Trà chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm chồng mình như lúc này. Ngay cả việc ông ta đến gần bà ấy cũng khiến bà ấy buồn nôn. Vì vậy bà ấy đẩy chồng ra, lùi lại mấy bước, ra vẻ không thể chấp nhận được. Chúng ta ly hôn đi. Không, anh không đồng ý. Vị chủ tịch kia đỏ mắt, lập tức phản bác. Anh có lỗi với em, nhưng đó là chuyện nợ Phong Lưu ngày xưa. Sau khi chúng ta làm lành, đã hứa với nhau là sẽ bỏ qua chuyện cũ. Anh không phản bội em nữa. Em không thể ly hôn với anh. Ai ngờ Ôn Tửu chử trà lại càng tức giận hơn. Chỉ vào mặt ông ta, mắng, tôi hận không thể ly hôn với ông ngay lúc đó. Nếu lúc đó chúng ta chia tay, người tình hèn hạ của ông sẽ không mang con của bà ta đến cho tôi nuôi. Con gái của tôi sẽ không bị mất tích 20 mấy năm. Chúng ta đều có tội. Ôn Tửu chử trà hận họ, cũng hận sự thỏa hiệp ngu ngốc của chính mình. Vị chủ tịch kia trợn to mắt, không dám tin vào những gì mình nghe được. Bởi vì, chỉ cần tin, với tính cách của bà ấy tuyệt đối sẽ không tha thứ cho ông ta. Ôn Tửu chử trà giơ chiếc điện thoại mà bà ấy vẫn luôn cầm trên tay lên. Hướng ống kính về phía vị chủ tịch kia, trên mặt nở nụ cười bệnh hoạn. Mẹ không biết con có nhìn thấy không? Mẹ hứa với con, họ đều sẽ phải trả giá. Chúng ta đang chuộc tội với con. Tôi cảm thấy người hữu duyên này như bị hắc hóa rồi. Chuyện xấu xa này mà bị phơi bày trên mạng, ai cũng mất mặt, sẽ trở thành trò cười cho cả giới nhà. Dầu, không thể trách bà ấy được. Bà ấy nuôi con riêng 20 mấy năm. Người, mẹ nào gặp chuyện này mà nhịn được chứ? Nếu là tôi đã muốn GICCHET đối phương rồi. Đàn ông không ngoại tình thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Tôi đã chia sẻ livestream này cho bạn trai tôi rồi, để anh ấy biết đây chính là kết cục của việc không giữ đạo đức đàn ông. Đàn ông không biết tự ái, giống như rau thối. Chủ tịch, bà ấy vậy mà vẫn đang quay phim. Đừng quay nữa. Vị chủ tịch kia nghĩ đến phản ứng của dư luận, đầu óc như muốn nổ tung. Tuy nhiên, ông ta lo lắng bà ấy sẽ càng thêm suy sụp, nên chỉ bất lực ngăn cản, nhưng tay lại không có động tĩnh gì. Nhưng mọi chuyện còn khủng khiếp hơn tưởng tượng của vị chủ tịch kia gấp 1000 lần. Khi sự việc cháu con gái bị phơi bày, nền tảng cá mập có thêm 10.000 người truy cập, lượt xem livestream đạt 3 triệu. Khi mọi người biết được đây là bí mật nhà giàu của chủ tịch tập đoàn Văn Đạt, cả mạng xã hội như bùng nổ. Các nền tảng lớn đều xuất hiện từ khóa liên quan, thu hút vô số người hóng chuyện tìm kiếm livestream trên nền tảng cá mập. Cách chương